Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yên tâm, dù trời có sập xuống thì ta cũng giúp em gánh vác. Hàn hướng về phía nàng mà hứa hẹn. Một người đàn ông cuồng ngạo không ai bì nổi như thế, cuồng hãn dũng mãnh như thế, lại có thể làm cho người ta yêu điên cuồng mà say đắm. Nàng nhìn hắn chằm chằm, rung động nổi lên lệ quang. Hắn sẽ không biết, những lời này của hắn sẽ hại nàng càng thêm vạn kiếp bất phục rồi. Nàng còn muốn nói cái gì đó, cái miệng nhỏ nhắn lập tức đã bị hắn chặn lại. Hơi thở nóng rực một lần nữa bao trùm lấy nàng. Vì thế, nàng không còn khe dư hơi thừa để mà suy nghĩ về vấn đề của chính mình. Vũ Tuyệt Luân đương nhiên biết tình cảnh của hắn đối với nàng là có điểm phức tạp. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Chu Mạch Mạch là nữ nhân hắn muốn nhất cho tới bây giờ. Cái loại tâm tình cùng với quá khứ chơi đùa cho dù là bất đồng, hắn vẫn muốn giữ nàng ở bên người mà độc chiếm nàng, không cho phép bất cứ người nào có cơ hội mà thèm muốn. Cho nên dù phải đối đầu với Đằng Tế, hắn cũng không thèm để ý. Điên cuồng ngậm chặt đôi môi của nàng, hắn ôm nàng trở về trên giường, lại một lần nữa dùng lời nhiệt tình chinh phục nàng, làm cho nàng giống như là tối ngày hôm qua, bởi vì hắn mà hòa tan, bởi vì hắn mà hiến dâng tất cả. Thân ảnh quấn lấy nhau, từng dùng mồ hôi kịch liệt thở dốc, tình yêu làm cho hết thảy đều quên hết mà cuồng loạn, bọn họ đắm chìm trong khoảnh khắc cực lạc ở bên trong, bất luận chuyện gì cũng không có khả năng quấy nhiễu bọn họ, trừ bỏ lẫn nhau, hết thảy đều không quan trọng. Một hồi lâu sau, bọn họ dần dần kích tình bình ổn. Chu Mạch Mạch mềm nhũn cuộn tròn trong lòng của hắn. Hắn vuốt ve thân thể trắng như sứ của nàng, chân tay mảnh khảnh cùng với lần tóc dài xõa tung, trong lòng không hiểu sao tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng là búp bê của riêng hắn, chỉ thuộc về một người là hắn mà thuê. Chính lúc tâm tư đang rung động, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng dồn dập đập cửa. Chu Mạch Mạch mở mắt, kinh hãi dựng lên, hoang mang rối loạn nói: có người tới. Hắn một tay kéo nàng ngồi ở trong lòng, nặng nề hôn lên môi nàng rồi cười nói: đúng là đồ ngốc, có cái gì mà phải cẩn trương chứ, vạn nhất bị phát hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt lo lắng. Phát hiện thì phát hiện, ta cũng không sợ. Hắn hừ lạnh, cùng lắm thì cùng Đăng Tế một trận quyết đấu. Nhưng em sợ. Nàng lùi thân mình về phía sau. Đừng sợ, đã có ta ở đây. Ta đi ra ngoài trước, em đem quần áo mặc vào đi. Hắn hôn lên trán nàng trấn an, rồi đứng dậy mặc quần dài đi ra phòng ngủ, tiến lên cửa. Là ai? Hắn lớn tiếng hỏi. Theo ra, là ta Hắc Lượng. Ở ngoài cửa, Hắc Lượng âm thanh nghe tới có điểm lo lắng. Vào đi. Hắn tiến lên mở cửa. Hắc Lượng đi vào, nhìn chằm chằm vào bộ dạng quần dã hỗn độn của hắn, như là đoán được cái gì mà đại biến sắc mặt. Theo ra, người cùng với Chu tiểu thư ở trong phòng một đêm sao? Hắc Lượng trực tiếp hỏi. Đúng vậy, cả một đêm đều ở cùng với nàng một chỗ. Hắn đổ chén nước, ngã ngồi ở trên ghế sofa, khóe miệng nhếch lên còn cố tình nhấn mạnh. Người sẽ không cùng với nàng ta. Đúng vậy. Hắn không đợi Hắc Lượng nói xong thì trực tiếp thừa nhận. Trời ơi, người hẳn là biết thân phận của nàng ta. Làm sao có thể Kỳ Lân Vương chân trước vừa đến người lã liền. Hắc Lượng thở dốc vì kinh ngạc, tức giận trách cứ. Cả thế giới có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao hắn càng muốn tìm đến Chu Mạch Mạch chứ? Người đừng có bày ra bộ dáng như là trời sập có được không hả? Mạch Mạch căn bản cũng không thương Đằng Tế. Người nàng yêu chính là ta. Hắn hừ lạnh nói. Trọng điểm không phải là nàng ta yêu ai, mà toàn bộ sự hôn sự đã kết cục đã định rồi. Hắc Lượng vội vàng la lên. Ai nói kết cục đã định chứ? Hắn kéo giãn khuôn mặt tuấn tú, quắc mắt mà trừng, vẫn nộ đi đến trước mặt Hắc Lượng rồi quát lớn. Ta càng muốn làm hỏng kết cục này. Đằng Tế hắn muốn cho cũng thế, mà không muốn cho cũng thế thôi. Tóm lại, ta chỉ muốn là Chu Mạch Mạch. Hắc Lượng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn đi theo bên người Vũ Tuyệt Luân tận 10 năm, cho đến bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn vì một nữ nhân mà trở nên cố chấp như vậy. Đúng vậy, hắn là nhiệt tình như hỏa, cường ngạo không kiềm chế được, nhưng hắn đối với nữ nhân luôn luôn chỉ có 3 phần nhiệt độ. Nhưng là xem vẻ mặt hiện tại của hắn, giống như là liều lĩnh đem Chu Mạch Mạch cướp cho bằng được. Người như vậy là yêu nàng ta sao? Hắc Lượng kinh ngạc cất tiếng hỏi. Yêu ư? Vũ Tuyệt Luân ngây ngẩn cả người. Hắn có thể xác định hắn muốn có Chu Mạch Mạch, nhưng loại tình cảm này chính là yêu sao? Hắn không biết, bởi vì hắn tuy là chiến tướng tình trường, lại chưa từng chân chính yêu một nữ nhân. Yêu nàng đến mức không thiết làm tức giận Kỳ Lân Vương sao? không tiếc làm cho Tường Hòa quân đội mất mặt hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net